Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trong kênh đọc truyện audio của A Nam. Hôm nay, A Nam sẽ tiếp tục gửi đến các bạn những tập tiếp theo của bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Tầm Thổ Đậu. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 232 Bạch Long Khâu. Sáng sớm ngày hôm sau, Tô Hiên, Mộc Trần và mấy người kia liền rời khỏi Bạch Long Thành, hướng thẳng tới Bạch Long Khâu. Dù rằng Bạch Long Thành là thành thị lớn nhất ở gần Bạch Long Khâu, thế nhưng bên trong Bạch Long Khâu vẫn luôn có linh thú sinh sống rải rác, cho nên đường đi tới cũng khá mất thời gian, bọn họ phải tranh thủ khởi hành từ sớm. Ngay khi rời khỏi Bạch Long Thành thì bọn họ bất ngờ đã thấy được ảnh hưởng của cái tin tức linh tàng chí tôn kia lớn tới thế nào. Trên con đường chính đi tới Bạch Long Khâu, cơ hồ đã có cả đàn người chiếm cứ, ngay cả trên không trung cũng đầy người bay qua, hướng tiến tới đều là Bạch Long Khâu. Mục Trần nhìn thấy cảnh tượng này thì cũng lắc đầu, vốn còn nghĩ chỉ là một lần bí mật tầm bảo, không ngờ lại có động tĩnh to lớn vô cùng. Chúng ta tranh thủ thời gian đi thôi, trước khi trời tối phải tìm được chỗ trú chân ở Bạch Long Khâu, nếu không ban đêm mà xông xáo lung tung dễ bị linh thú công kích lắm. Tô Huyên nhẹ giọng nói. Đám người Mục Trần cũng tan thành, nhanh chóng tăng tốc phóng về phía chân trời. Mà trong khi bọn họ đang hướng về mục tiêu thì lại không hề hay biết ở phía xa xôi sau lưng đã có vài ánh mắt lạnh lẽo khóa chặt lấy nhóm người của bọn họ. Thẳng một đường bay đi không hề dừng lại, nhưng phải đến khi hoàng hôn gần buông xuống thì bọn họ mới tới được phụ cận Bạch Long Khâu. Một vùng sơn mạch trùng điệp liên miên vô tận, núi cao vạn trượng nhấp nhô xuyên thủng cả tầng không. Đỉnh núi có mây mù lượn lờ, đủ loại thú rống gầm kinh thiên vang vọng, khiến cho thiên địa linh khí cũng bạo động. Cảnh núi non hùng vĩ nguy nga là thế, nhưng không thể che giấu được vẻ khốc liệt kinh hoàng của cái vùng đất này. Bởi vì mấy trăm năm trước, ở đây từng xảy ra một trận đại chiến kinh thiên động địa, vô số cường giả đã ngã xuống, hóa thành tro cốt buồn thảm. Chà chà, không hổ là vùng đất đã từng nuốt chửng một vị chí tôn à. Mục Trần cất tiếng cảm thán trước khí thế thảm thiết của Bạch Long Khâu. Địa điểm linh tàng xuất thế nằm sâu hơn nữa ở bên trong Bạch Long Khâu. Ở trong đó, linh thú sinh sống dày đặc, có không ít linh thú thiên giai đâu. Mà ngoại trừ cái đám linh thú đó ra, chúng ta còn cần phải tập trung chú ý tới những đoàn đội thám hiểm tiến vào trong Bạch Long Khâu. Những người này đều không phải kẻ tầm thường, tâm ngoan thủ lạt. Nếu đã đụng chạm tới lợi ích của bọn chúng sẽ chẳng màng chúng ta đến từ chỗ nào đâu, xuống tay nhất định không lưu tình. Tô Hiên trầm ngâm cất tiếng trước Bạch Long Khâu. Cái vùng đất tràn ngập sát khí này vốn chẳng phải là hiền lành gì. Vì vậy, lần này tiến vào Bạch Long Khâu, mọi người nhất thiết phải đồng tâm hiệp lực, không được tự mình hành động. Tô Huyền nói xong, nhìn qua Tô Linh Nhi trừng mắt. Đã biết chưa? Tô Linh Nhi liền chề môi le lưỡi. Chẳng phải lời này là đang nói nàng hay sao chứ? Nàng kém tín nhiệm đến thế sao? Còn ba người kia nghe vậy thì cũng cười gật đầu. Được rồi, khởi hành đi thôi. Chuẩn bị tìm một chỗ dừng chân, an toàn một chút. Tô Huyên phải tay dẫn đầu đi trước, hướng về sơn mạch Bạch Long Khâu tràn ngập sát khí. Bốn người kia cũng lập tức đuổi theo. Đội ngũ năm người tiến vào Bạch Long Khâu, cảm nhận rõ ràng một cỗ âm hàn lạnh buốt đang bao phủ. Bởi vì sát khí ở trong này quá nồng, nếu để cho nó xâm nhập vào thể nội thì rất dễ bị ăn mòn cơ thể. Cho nên bình thường ai ai tiến vào thì cũng phải thúc giục linh lực để bảo vệ cơ thể mình. Tiểu đội năm người nhanh chóng bay qua Bạch Long Khâu. Dọc đường cũng gặp không ít đội ngũ thám hiểm. Những kẻ thường xuyên nếm máu năm xưa này, khi vừa trông thấy đám người bọn họ thì hai mắt cũng sáng rực, không hề che giấu ánh mắt tham lam quét qua trên người của Tô Huyên, Tô Linh Nhi và Lê Thanh. Ngày thường vốn ít khi trông thấy gái đẹp, mà bây giờ lại tới cùng một lúc cả ba cô, cho nên mấy kẻ này tự nhiên là cảm thấy ngứa ngay rồi. Bất quá cho dù có ngứa tới cỡ nào thì cũng không dám tùy tiện gái. Mấy đội ngũ thám hiểm kia dù sao cũng không có mù, cảm nhận rõ thực lực của Tô Huyên đang dẫn đầu thì cũng chẳng dám đắc tội để tránh rước họa vào thân. Mà cũng vì thế, đội ngũ của Tô Huyên mặc dù bị chú ý nhưng cũng không có gặp phải phiền phức gì. Chỉ mới vừa tiếp cận bên ngoài Bạch Long Khâu, không có linh thú gì lợi hại, cho đến khi trời gần tối thì bọn họ cũng đã tìm được một chỗ nghỉ ngơi khá tốt. Đó là một khoảng đất trống hẻo lánh khá trống trải, lửa trại bốc lên, ánh lửa le lói giữa rừng vắng xua tàn đi bóng đêm. Tối nay Quách Hùng sẽ gác đêm, mọi người cũng không được buông lỏng cảnh giới đâu. Ở cái chỗ như thế này, mỗi giây mỗi phút đều có thể xuất hiện nguy hiểm đấy. Ánh lửa chiếu sáng gương mặt xinh đẹp dịu dàng của Tô Hiên, nhưng bây giờ đã có thêm nhiều phần nghiêm khắc. Mộc Trần và mấy người kia đều tán thành, dọc đường đi tới đã gặp không ít đội ngũ thám hiểm thực lực rất không tệ. Dù rằng thủ lĩnh của bọn chúng thực lực không bị kịp bên này, thế nhưng mà nhân số lại đông đúc. Mỗi người trong số đó cũng đều từng lăn lộn nhiều năm qua lưỡi đao lằn đạn. Lỡ như có xảy ra giao tranh, phiền phức tới mức nào thì vẫn chưa đoán được. Tô Hiên dặn dò bố trí xong thì dẫn Tô Linh Nhi đi vào trong lều. Mộc Trần tán gẫu với Quách Hùng một lát, sau đó cũng đi về lều của mình, tiếp tục mò mẫm cái linh tử trận đã mua được. Qua một đêm, hắn ta đã có vài thấu hiểu đối với linh trận khắc ở bên trên đó. Chỉ cần một khoảng thời gian ngắn nữa thôi, hắn sẽ chân chính hiểu rõ phương pháp để vận dụng nó. Doanh trại dần dần yên ắng, chỉ có tiếng lửa tí tách bập bùng. Mà ở cách đó không xa, nơi một sườn núi, đang có vài bóng đen giống như u linh nhấp nhô, thoát ẩn thoát hiện. Đứng trước đám người đó, đúng chính là Bạch Động mặc áo trắng. Hắn ta cười gằn nhìn về phương hướng kia, cất tiếng nói: "Khẩu lão, chuẩn bị tốt hết chưa?" "Đã chuẩn bị thỏa đáng." Khẩu lão đứng sau liền trả lời: "Tốt, như vậy thì động thủ đi thôi. Cứ theo kế hoạch mà làm. Nhớ đấy, đừng có làm mấy vị tiểu mỹ nhân của ta bị thương đấy nha." Bạch Đồng liếm môi, vẻ dâm dục hiện lên đầy mặt. "Dạ." Sau lưng của hắn ta, một nhóm áo đen đồng thanh đáp lời. Sau đó, những tiếng xé gió rất nhỏ vang lên. Nhóm người áo đen đó giống như là u linh, không nói không rằng mà phóng tới. Bạch Đồng đứng ở trên sườn núi, gầm gừ trong miệng: "Bạc Thường Linh Viện à." "Đào Long Ma Vệ này đã cắt cổ không dưới 30 đệ tử của các người rồi. Xem ra hôm nay bọn họ lại sưu tập thêm vài cái đầu. Để xem 5 người các ngươi trốn đi đâu chứ." Doanh trại yên tĩnh. Quách Hùng đang ngồi trước đống lửa, ánh mắt cảnh giác đảo qua rừng rậm tối đen. Trên tay lúc nào cũng nắm chặt thanh trường đao của chính mình, linh lực cuồn cuộn sẵn sàng ở quanh thân. "Hả?" Đột nhiên đôi mắt Quách Hùng nghiêm lại, linh lực hùng hậu ở trong người bùng nổ. Một tia sáng lóe lên, bàn tay nắm chặt hắc đao phẩy một cái, đao phong sắc lẹm liền chém ra. Đao phong bổ tới, một tiếng kim thiết liền vang lên, rơi xuống một thanh trường mâu đen như mực, vỡ ra làm hai nửa. "Ai?" Quách Hùng liền đứng phát dậy, hướng về phía rừng rậm tịch mịch tối đen mà quát lớn. Cửa lều liền lốc lên, hai tỷ muội họ Tô cùng với Lê Thanh, Mục Trần nhanh chóng chạy ra. Bọn họ đều đang trong trạng thái tu luyện, tiếng kim thiết va chạm đã khiến cho bọn họ tỉnh lại. "Có người tập kích, cẩn thận một chút." Quách Hùng lên tiếng cảnh giới cho Tô Hiên. Mà hắn ta vừa dứt lời thì vô số những hào quang sắc bén giống như mưa tên từ bên trong rừng sâu tối đen liền bắn ra. Những thanh trường mâu với linh lực hùng hồn nhọn hoắt bao trùm một khoảng không ập xuống phía doanh trại. Tô Hiên phẫn nộ, hàn khí ngập tràn liền phóng ra. Bàn tay vừa vung lên, linh lực liền ào ạt tuôn tràn, hình thành nên một cơn lốc linh lực khổng lồ. Mà cơn mưa hắc mâu bị cuốn vào bên trong lốc xoáy linh lực đó thì nhanh chóng bị chấn vỡ gây vụn. "Đạo trích phương nào lén lút không dám thò mặt ra." Tô Hiên lạnh lẽo nhìn vào đường sâu, lắc đầu liền hóa thành một tia sáng bắn đi. Sóng linh lực phá tan màn đêm không hề nương tay mà đánh tới. Trong rừng rậm sóng khí thổi bùng, một khoảng rừng đã bị chấn nát. Tô Hiên vừa động thì liền biến mất trong đêm tối. Cái đám chuột nhắt này phải giải quyết nhanh gọn, tránh để cho cuộc sống ngày ngày gặp bất an. Mộc Trần và mấy người kia trông thấy Tô Hiên đã đuổi theo kẻ ám toán thì liền ở lại thủ vững doanh trại. Với thực lực hóa thiên cảnh trung kỳ, chẳng có mấy ai đủ sức để gây khó dễ cho nàng ấy. Thanh linh ở một nơi xa xa có vài đạo dao động linh lực kinh người liền phóng tới. Trong đó có hai đạo trình độ đã mạnh mẽ đạt tới hóa thiên cảnh sơ kỳ. Nhận thấy cường địch lại lao tới, Mộc Trần khẽ biến sắc. Hai gã hóa thiên cảnh sơ kỳ, ai muốn ra tay với bọn họ mà lại đem đội hình cường hãn như thế vậy? "Chúng ta còn giúp nàng một tay." Lê Thanh lạnh mặt khẽ nói, rồi nhanh chóng lắc mình phóng qua hướng đó. Quách Hùng thấy vậy cũng nhanh chân đi theo, quay đầu lại nói với Mộc Trần: "Hai người các ngươi tìm chỗ nào đó ẩn nấp một chút, chúng ta giải quyết sạch sẽ rồi lập tức trở về." Quách Hùng và Lê Thanh nhanh chóng xuyên qua rừng tối, hướng về nơi xuất hiện dao động linh lực kia. Mộc Trần lại khẽ nhíu mày. Tiểu đội của bọn họ cho dù số lượng ít ỏi nhưng mà thực lực lại cường hãn mạnh mẽ, kẻ nào lại dám ra tay chứ? Hơn nữa đội hình kéo tới lại cường hãn như thế, đối phương có lẽ cũng không phải là thế lực tầm thường. Mộc Trần, chúng ta làm gì bây giờ? Tô Linh Nhi đến gần hỏi Mộc Trần. Đừng hoảng hốt, yên tĩnh chờ bọn họ trở về là được. Bọn họ chắc chắn sẽ không truy đuổi quá xa đâu, sẽ nhanh về thôi. Mộc Trần đáp lời. Tô Linh Nhi cũng gật đầu, bàn tay không tự chủ nắm lấy vạt áo của Mộc Trần. Cái chỗ Bạch Long Khâu này thật đúng là nguy hiểm. Lúc không có Tô Hiền ở bên cạnh, tự dưng nàng phải biến Mộc Trần trở thành chỗ dựa rồi. Mộc Trần cũng đề cao cảnh giác, ánh mắt lợi hại quét qua tứ phía, linh lực luôn vận chuyển trong cơ thể, tùy thời đối phó với tình huống. Thanh linh có một tiếng phá không dồn dập vang lên, kinh phong bén nhọn xé toang cả không gian. Mộc Trần liền trợn mắt, tay vòng qua ôm lấy eo Tô Linh Nhi, điểm chân nhảy lùi lại hơn 10 trượng. Một thanh trường mâu to lớn màu đen liền cắm phập lên mặt đá nơi bọn họ vừa đứng ban nãy, sâu tới cả nửa mét, run lên bần bật. Mộc Trần nhìn chằm chằm vào hắc mâu xuyên vào đá, trong lòng cũng cả kinh. Hắn ta liền ngẩng lên khi nghe thấy có tiếng xe gió rất nhỏ vừa vang lên. Bốn bóng người đã xuất hiện trên đại thụ, sát khí âm hàn, ánh mắt lạnh lẽo tập trung vào bọn họ. Hả? Bốn gã dùng tiên cảnh hậu kỳ? Mộc Trần đã mắt lướt qua bốn gái bóng đen, trong lòng cũng chấn động. Đối phương lại là thế lực nào vậy? Lại đem ra một cái đội hình để mà chăm sóc từng người bọn họ kỹ lưỡng tới như vậy. Bất giác lại nhìn qua phương hướng của mấy người kia đang truy đuổi theo mấy kẻ ám toán, trong lòng liền năng nề. Đây rõ ràng chính là điều hổ ly sơn kế. Mục tiêu thật sự của đối phương có lẽ chính là hai người bọn họ rồi. Hết chương 232. Chương 233. Đánh lén ban đêm. Các bạn đang nghe bộ truyện Đại Chúa Tể của tác giả Thiên Thẩm Thổ Đậu do A Nam diễn đọc. Kênh YouTube của A Nam chính là A Nam Truyện Audio. Nếu như các bạn cảm thấy yêu thích giọng đọc của A Nam thì xin hãy truy cập vào kênh YouTube, nhấn nút đăng ký theo dõi để có thể đón nghe những tập truyện mới nhất vào 18 giờ và 19 giờ hàng ngày. Đồng thời sau khi nghe xong mỗi tập truyện cũng đừng tiếc một nút like để ủng hộ cho A Nam nhé. Còn bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi vào nội dung của chương truyện này. Trong bóng đêm tối tăm, bốn kẻ ám sát giống như u linh đứng trên đại thụ, toàn thân mặc đồ đen, thậm chí cả khuôn mặt cũng trùm trong vải đen, chỉ còn đôi mắt tràn ngập sát khí mà thôi. Dao động linh lực quanh thân của cả bốn người đều rất là hùng hậu, trình độ đều đạt tới dù thiên cảnh hậu kỳ. Một đội hình mạnh mẽ như vậy làm cho Mộc Trần trợn mắt cảnh giác. Dùng thiên cảnh hậu kỳ đặt bên trong hàng ngũ những đội hình tiểu đội thám hiểm tinh nhuệ thì cũng đã là nhân vật đứng đầu, vậy mà lúc này lại có tới bốn người. Nhóm người của mình thẳng một đường đi tới đây, chưa hề trêu chọc kẻ nào cả, cũng không có đụng đến bất kỳ một cái thế lực cường đại nào, mà sao lại có phiền phức tìm tới cửa cơ chứ? Các người là ai? Mộc Trần gần giọng hỏi. Nếu đối phương chỉ có một gã dùng thiên cảnh hậu kỳ, hắn ta cũng chẳng tốn bao nhiêu khí lực để giải quyết. Thế nhưng hiện tại lại có tới bốn người, và lại xem dáng vẻ của bọn chúng, hiển nhiên đều là loại thần kinh bát chiến. Sát khí trong ánh mắt của bọn chúng rõ ràng là bởi vì giết người như ngóe, chồng chất lên nhau khó mà giấu diếm được. So với những đàn anh đàn chị dùng thiên cảnh hậu kỳ ở bên trong học viện thì thật sự hoàn toàn khác nhau. Nhưng nghe thấy tiếng quát của Mộc Trần, cả bốn bóng đen kia dường như cũng chẳng để vào tai, sát khí lại càng lúc càng đồng. Mộc Trần trông thấy vậy thì trong lòng cũng lạnh dần. Cái bọn người này rõ ràng đã được huấn luyện nghiêm cẩn, không phải là những đội ngũ thám hiểm bình thường. Giết! Một mệnh lệnh lạnh lẽo vang lên, cả bốn người liền nhất tề xông tới. Trường mâu đen ngòm nhọn hoắt hiện ra trong tay, linh lực tuôn ra ảo ạt, mâu ảnh giống như mưa bao trùm hướng về phía hai người. Mộc Trần biến sắc nhìn công kích hoành tráng của cả bốn người, hào quang hắc ám tuôn ra ngưng tụ lại trở thành cửu cấp phù đồ tháp hiện ra, rồi phóng lớn một cách nhanh chóng. Một lượng lớn mâu ảnh đâm vào cửu cấp phù đồ tháp lại chỉ khiến cho nó hơi rung rinh, thậm chí không tạo ra một cái vết ngấn. Bốn kẻ kia cũng chẳng phải kẻ ngu ngốc, trông thấy Mộc Trần có phòng ngự từ xa mạnh mẽ như vậy thì hai người trong số đó liền phóng mâu bay vòng cung ra sau lưng Mộc Trần, nhắm tới Tô Linh Nhi. Tô Linh Nhi liền vội vàng chụp lấy hỏa trường tiên cuốn ngang hông, cánh tay khẽ rung. Hỏa trường tiên giống như mãng xà quật vào hai thanh trường mâu đang bay tới. Linh lực cuồng bạo bị đánh bật trở lại, gốc đại thụ trực tiếp gãy nát. Nhưng mà hai cái bóng đen khác đã thừa hư mà nhập, tiến sát tới Tô Linh Nhi, mũi mâu sắc nhọn đâm vào những yếu huyệt trên người của nàng ta. Đối mặt với thế công liên thủ của hai gã dung thiên cảnh hậu kỳ, Tô Linh Nhi chỉ trong khoảnh khắc liền đã rơi xuống hạ phong. Hơn nữa, công kích của bọn chúng tàn nhẫn khó ngờ, tình thế cực kỳ nguy hiểm, khiến cho nàng ta biến sắc trắng bạch. Hai luồng mâu quang bắn ra, xuyên qua lưới hỏa tiên, rồi nhanh như chớp giật đánh lên vai, mang theo kình phong sắc bén vô cùng. Tô Linh Nhi hoảng hốt lui lại, mặt mày tái nhợt, dán người vào thân cây. Mà khi mâu ảnh sắp đắc thủ, thì tinh linh tòa cửu cấp phù đồ tháp đã từ trên trời cao giáng xuống, bao phủ lấy Tô Linh Nhi. Trường mâu với linh lực dao động kinh người đâm vào cửu cấp phù đồ tháp thì chỉ để lại một âm thanh trong trẻo. Hắc tháp nhanh chóng thu nhỏ lại, một bóng người cũng hiện ra. Hắn ta nhanh tay giữ chặt eo thon của Tô Linh Nhi, lắc mình phóng vào trong bóng đêm tăm tối. Đuổi theo! Bốn người kia liền giật mình quát lên truy đuổi. Mục Trần ôm lấy Tô Linh Nhi, bóng ảnh liên miên trốn chạy bên trong rừng, nhẹ nhàng nhìn cô gái mặt mày đã tái mét đang ôm ở trong người, ân cần hỏi thăm. Không sao chứ? Tô Linh Nhi lắc đầu nói. Không sao, cảm ơn người. Bây giờ chúng ta làm sao đấy? Đối phương có tới bốn gã dung thiên cảnh hậu kỳ, còn hai người của bọn họ, Tô Linh Nhi tuy rằng cũng là dung thiên cảnh hậu kỳ, nhưng mà kinh nghiệm sát phạt thì lại quá ít, chiến đấu quá non nớt, e rằng một người trong số đó cũng đánh không nổi. Còn Mộc Trần tuy rằng thủ đoạn không ít, thế nhưng lại khó mà quang minh chính đại đơn đả độc đấu được. Đối phương tuyệt đối cũng chẳng để cho hắn ta có cơ hội để mà chuẩn bị cái gì cả. Bởi thế, tình hình của hai người bây giờ cực kỳ bất ổn. Chúng ta có thể kéo dài thời gian chờ mấy người tỷ tỷ quay lại hay không? Tô Linh Nhi thì thào hỏi. Nếu như có Tô Huyên trở lại thì bốn người kia đã chẳng còn đáng lo. Khó đấy. Đối phương đều là những tay lão luyện, mục tiêu lại rõ ràng. Lúc trước cố ý dụ mấy người kia đi mất chính là muốn ra tay với chúng ta. Ta nghĩ mục tiêu của bọn chúng chính là muốn bắt chúng ta rồi uy hiếp tỷ tỷ của ngươi. Mà ta phải dẫn ngươi theo, có lẽ sẽ nhanh chóng bị bọn chúng bắt kịp. Mục Trần vừa nói, thân hình cũng không dừng lại, giống như một con báo nhanh nhẹn xuyên qua phiến rừng rậm. Mà Tô Linh Nhi nghe thấy vậy thì nhất thời lo lắng. Như vậy phải làm sao bây giờ? Ta phải thả người trước. Mục Trần vừa nói vừa liếc nhìn ra phía sau, lập tức đã trông thấy bốn bóng người đang đuổi tới. Tô Linh Nhi nghe thấy vậy thì cũng sửng sốt, gương mặt đã trắng lại càng thêm tái nhợt, đôi mắt rưng rưng đỏ hoe, nắm chặt lấy áo của Mục Trần. Mục Trần, người khốn nạn, người thả ta ra, ta không cần người cứu. Mục Trần trông thấy sắc mặt nàng ta như vậy thì giờ khóc giờ cười mà nói. Người nghĩ cái gì vậy? Ta mang theo ngươi thì dễ bị đuổi theo, cho nên phải giấu ngươi ở đâu đó thì mới có thể dẫn bọn chúng đi hướng khác. Còn ngươi thì phải mau chóng đi tìm mấy người kia. Nghe thế, Tô Linh Nhi liền đỏ mặt, nhưng rồi lại la lên. Không được, một mình ngươi dẫn bọn chúng đi thì sẽ rất nguy hiểm. Sự lợi hại của mấy kẻ truy sát kia như thế nào, nàng ta cũng thấy rõ. Sát khí đậm đặc, ra tay độc ác, tuyệt đối không phải là thứ mà những cường giả ở bên trong linh viện có thể so sánh được. Ta tự biết cân nhắc. Mục Trần lắc đầu, giọng nói kiên nghị đáng tin. Hắn ta lướt đi trên mặt đất, rồi bất chợt đưa tay chụp lấy một túm cỏ cao, nhanh chóng bóp nát bấy thành nước, sau đó rải lên người Tô Linh Nhi. Chất dịch này có thể che giấu mùi vị của cơ thể. Lát nữa khi ta tách ra, người phải ẩn nấp ngay, hạ thấp dao động linh lực ở trong người xuống. Bọn chúng chắc chắn sẽ không phát hiện được đâu. Mục Trần lập tức nói ngay. Tô Linh Nhi trông thấy thủ pháp của Mục Trần rất là nhuần nhuyễn am tường thì cũng sững sờ. Khi nàng ta ngẩng đầu lên, nhờ vào bóng trăng thì đã trông thấy được gương mặt lung linh của hắn ta bây giờ đang đằng đằng sát khí, không còn cái vẻ ôn hòa của ngày thường. Bộ dáng của hắn ta bây giờ cứ như là một thanh bảo kiếm cực kỳ sắc bén đã nằm trong vỏ lâu ngày, đến hôm nay mới ló ra cái lưỡi sắc bén nhọn hoắt của nó. Mộc Trần, đây là một thanh kiếm trung phẩm ta đổi ở bên trong linh chi điện, người dùng nó đi. Tô Linh Nhi lấy ra một thanh trường kiếm, nước thép xanh tối, kiếm khí sắc bén từ vỏ kiếm thoát ra. Mộc Trần cũng gật đầu, hắn ta không có vũ khí gì, mặc dù cũng không quen dùng kiếm, thế nhưng cũng có thể tăng thêm một chút chiến lược. Cẩn thận đấy! Nói rồi, Mộc Trần liền tăng tốc, bắn xéo đổi hướng khác. Hắc ám từ trong người tuôn ra, nháy mắt đã bao trùm Tô Linh Nhi, rồi thình lình đẩy nàng ta văng sang một bên. Thân hình nàng ta ở giữa không trung xoay người, sau đó lặng lẽ dán sát vào một gốc cây đại thụ, ẩn nấp bên trong những tán lá rậm rạp, hạ thấp linh lực vận chuyển ở trong người. Đôi mắt tập trung nhìn xuống mặt đất ở bên dưới. Bốn bóng đen giống như ác ma nhanh chóng tiến tới. Hơi khựng lại một chút, quét mắt đảo xung quanh, sau đó lại tiếp tục nhắm phương hướng Mộc Trần đã bỏ chạy mà đuổi theo. Nhanh lên, bên kia khó mà cầm cự lâu được, chúng ta phải nhanh chóng giải quyết được hai kẻ này. Tô Linh Nhi còn có thể mơ hồ nghe thấy được những thanh âm hối hả nặng nề của một kẻ trong số đó. Nàng ta cũng không lập tức rời khỏi chỗ nấp, vẫn ẩn thân bên trong tàn lá cây rậm rạp. Nàng hiểu rất rõ, Mộc Trần mạo hiểm như vậy là để cho nàng có thể an toàn. Bản thân mình bây giờ tuyệt đối không được lỗ mãng, khiến cho kế hoạch bị thất bại. Mộc Trần, cẩn thận, người phải cẩn thận đấy. Tô Linh Nhi siết chặt tay, đôi mắt liếc nhìn về xa xa, vẻ lo lắng càng lúc càng đậm. Đợi một lúc lâu, mọi thứ yên tĩnh trở lại, nàng ta mới nhảy xuống, rồi hướng về phía doanh trại, nhanh chóng trở về. Mộc Trần, người cần phải kiên trì một chút, ta lập tức dẫn tỷ tỷ tới cứu người. Lại nói về Mộc Trần, bên trong rừng tối u ám, hắn ta giống như một con hắc báo, yên lặng xuyên qua cây cối, trong tay giữ chặt thanh kiếm ở bên hông, khẽ liếc về phía sau, tiếng gió đã càng lúc càng gần, bóng bóng đèn truy tùng đã ẩn hiện ở phía sau. Đã theo tới rồi sao? Mộc Trần lẩm bẩm nói, rồi chợt lè lưỡi liếm môi, đôi mắt đen dường như đã có thêm một tia máu, nhìn qua giống như sắp trở thành một con sói hung ác. Đã lâu không giết người, nhìn các ngươi đuổi theo không bỏ, như vậy thử xem chúng ta ai mới chân chính là thợ săn đây. Mộc Trần phấn khích cười gằn một cách biến thái. Cái cảm xúc liệp sát và sự khát máu đã bị hắn ta đè nén rất lâu rồi. Ở bên trong Bắc Thương Linh Viện, hắn vẫn luôn giữ gìn hình ảnh của một tên đệ tử hiền hòa. Thế nhưng mà hiện tại Bạch Long Khâu này, hắn chẳng phải e ngại điều gì. Ánh trăng theo tán lá rọi xuống khoảng rừng tối, gương mặt Mộc Trần toát ra vẻ lạnh lẽo rợn người, vẻ hờ hững toát lên ở trong mắt. Linh Lộ Huyết Họa Giả cũng đã đến lúc nhè răng giường vuốt rồi. Hết chương 233. Chương 234. Phản sát. Bốn bóng ma xuyên qua rừng rậm, tốc độ kinh người đuổi theo Mộc Trần. Bốn cặp mắt giống như ác lang khóa chặt lấy con mồi đang chật vật chạy trốn ở đằng trước. Xem ngươi chạy đi đâu. Cả bốn người cất tiếng cười khẩy, tốc độ liền đẩy cao hơn. Bọn họ đã trông thấy thân ảnh ở đằng trước có vẻ hơi chập choạng, bước chân cũng run rẩy hỗn loạn nhiều hơn. Hiển nhiên là bởi vì trông thấy bọn họ đuổi tới mà sinh ra sợ hãi đấy mà. Trong khi đang bị truy sát mà lại không thể giữ được sự bình tĩnh, như vậy thì kết quả đã định trước rồi. Ánh mắt của cả bốn lóe lên tia tàn nhẫn. Đệ tử Bắc Thương Linh Viện thiên phú đều vô cùng tốt, tiếc là trong giao chiến sinh tử thiên phú lại chẳng có ích lợi gì cả, chỉ có thực lực và trực giác mẫn tiệp đi cùng với sự sát phạt không nương tay thì mới có thể đảm bảo được mạng sống mà thôi. Vẻ khinh thường đang xuất hiện ở trong đầu, ánh mắt lại trông thấy cái tên ở đằng trước càng lúc càng thêm lảo đảo, rồi bất chợt hắn ta lại rẽ ngang khuất khỏi tầm nhìn. Bọn chúng liền lập tức tăng tốc đuổi theo. Bốn bóng người liên tiếp vượt qua những cây cối tùm. Thế nhưng ngay khi ánh mắt vừa vượt qua những cành lá xung xuê, thì một cái bóng đen giống như quỷ mị ở đằng trước đã bay ngược lại hướng về phía lồng ngực của một trong bốn gã. Biến cố bất thình lình khiến cho cả bốn tên đều kinh hoàng, mà cái tên đang bị bóng đen hướng về phía lồng ngực thì sợ run lên, chỉ kịp quát lên một tiếng. Hắc mâu ở trong tay theo phản xạ dung mánh mà đâm vào cái bóng đen vừa xuất hiện. Thế nhưng trường mâu của hắn ta không chạm vào được cái bóng kia. Nhìn kỹ lại thì đó chính là một thanh trường kiếm sắc bén mang theo linh lực hùng hậu đã xuyên phá trái tim nơi lồng ngực. Máu tươi đã đổ. Tên kia tràn đầy vẻ khó tin nhìn xuống lồng ngực mình, rồi ngước nhìn lên gương mặt của tên thiếu niên lanh căm dị thường cũng đang nhìn chằm chằm hắn ta. Không thể nào ngờ được, kẻ đang bị cả bốn người bọn họ đuổi giết chạy giống như một con chó lại chính trong thời khắc này dám quay đầu lại đánh ra một đòn hồi mã thương vừa khỏi dự đoán của tất cả, phá tan sự cảnh giác. Hắn ta ra tay cũng vô cùng tàn nhẫn và chuẩn xác, chỉ một kiếm thì đã đâm xuyên cái nơi yếu hại nhất, chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đã đoạn tuyệt sinh cơ. Người cố tình giả vờ. Trước khi đôi mắt hắn ta nhắm lại, hình ảnh của tên thiếu niên hờ hững đã ghi dấu ở trong mắt. Hắn ta rên rỉ gắng gượng nói, thật sự không thể nào ngờ được cái tên thiếu niên bị đuổi sát kinh hoàng lại thật sự có cái gương mặt hờ hững tới thế này. Thì ra cái biểu hiện kinh hoàng đó chỉ là sự giả dối, khiến cho mấy tay lão luyện như bọn chúng cũng mất đi sự cảnh giác, sau đó thì bất ngờ bùng nổ phản kích, ra tay mạch lạc không chút ngập ngừng. Ngươi! Biến cố như sấm rung chớp giật đã khiến cho ba gã còn lại cũng mới chỉ kịp giật mình, thì thanh kiếm trong tay của tên kia đã xuyên thủng trái tim của đồng đội. Ba gã liền giận dữ gào lên, trường mâu lập tức thi triển ra công kích sắc bén, đâm vào những yêu huyệt ở trên người kẻ địch. Cái tên tiểu tử này lại dám giở trò, trước mặt của bọn chúng lại ra tay giết chết đồng bọn, làm sao có thể để cho hắn ta an nhiên rời đi được. Đối mặt với công kích điên cuồng phẫn nộ của ba người, Mục Trần đạp vào bụng cái tên đã chết mà rút kiếm ra, kiếm ảnh lấp loáng, kiếm quang tràn ngập, chống đỡ lại hoàn toàn mâu kích. Nhưng mà ba tên này phối hợp rất ăn ý, một mũi nhọn sắc bén đã xuyên qua phòng ngự của Mục Trần, đâm thẳng tới trái tim. Mục Trần liền giơ lên bàn tay, chụp lấy cái xác ở bên cạnh kéo vào người, để cho hắn có vinh dự được làm một tấm bia thịt. Trường mâu nhọn hoắt liền xuyên qua thi thể, sức mạnh đâm tới khiến cho trước ngực của Mục Trần cũng vẽ nên một đường máu. Hắn ta lạnh lùng tung một cước, thi thể kia liền văng theo trường mâu bay tới một bóng đen. Tên này đôi mắt liền dữ tợn, tung ra một quyền thảm liệt lên thi thể, linh lực cuồng bạo phá nát thi thể, máu thịt tung tóe. Thế nhưng ngay lúc đó, đôi mắt hắn ta chỉ kịp trông thấy một cái mũi nhọn lóe lên, một thanh kiếm mang theo linh lực hắc ám bao trùm cùng với một chút thác viêm lập lòe ở trên mũi kiếm đã đâm tới cổ họng. Công kích quá nhanh, quá sắc bén, khiến cho trong lòng hắn ta kinh hãi, chỉ kịp tung ra một quyền. Linh lực cuồn cuộn dâng trào theo tiếng long ngầm dữ tợn, quyền phong hùng hồn hóa thành nô long linh quyền, đánh vào kiếm quang đang mang theo hắc viêm sắc bén kia. Khi một công một thủ va chạm vào nhau, thì hắc viêm liền trào ra, tiêu đốt sạch sẽ linh lực ở bên trên quyền kình. Kiếm quang lập tức xuyên thủng quyền phong, dưới ánh mắt kinh hãi của tên kia mà cắm thẳng vào nắm tay của hắn. Kiếm phong bay qua, máu tươi lả tả, năm ngón tay đã rơi rụng, máu tuôn ròng ròng. Linh lực mà Mục Trần tu luyện vừa bá đạo mà lại có lực thiêu đốt từ hắc viêm, khiến cho cái thanh kiếm trung phẩm mà Tô Linh Nhi đã đưa cho cũng trở nên sắc bén dị thường, uy lực rất cường hãn, khiến cho năm đấm bình thường không thể cản nổi công kích đó. Tên kia thảm thiết rên rỉ, tay còn lại nắm chặt lấy trường mâu, mạnh mẽ phản kích đâm ngược lại cổ họng Mục Trần, toàn tính lương bại cầu thương. Một đòn hồi mã thương bất ngờ đó lại không mang tới kết quả gì. Mục Trần không hề khinh địch mà đã lùi lại, trường kiếm trong tay đã quay về, vừa kịp chặn đứng mũi mâu sắc nhọn đang đâm tới. Hắn ta lợi dụng đòn công kích mạnh mẽ đó mà nhảy ngược lại, thân hình giống như một con rơi biến mất vào bóng đen thăm thẳm của rừng sâu. Thằng chó đáng chết! Bốn người, một chết một bị thương, thi thể lạnh lẽo của đồng bọn khiến cho ba tên còn lại nổi giận đùng đùng. Cả bốn người đều có được thực lực dung thiên cảnh hậu kỳ, kinh nghiệm rất phong phú, kỳ tài kinh diễm. Khi liên thủ lại thì thậm chí ngay cả cường giả hóa thiên cảnh sơ kỳ cũng không dám xem thường. Thế nhưng mà lại bị một tên nhóc dung thiên cảnh sơ kỳ sử dụng hồi ma thương đùa giỡn tới khốn đốn. Không chỉ mất đi một người mà một người khác còn bị phê đi một bàn tay, chiến lược đại giảm. Không tha cho hắn! Cả ba lạnh lùng quát lên, đặc biệt là cái kẻ đã bị mất đi năm ngón tay thì lại càng cực kỳ dữ tợn. Ba người liếc nhau rồi cùng lúc bắn đi. Mà lúc này bọn họ đã trở nên cực kỳ cảnh giác, linh lực vận chuyển tới cực hạn, luôn luôn đề phòng có phản kích bất ngờ xảy ra. Trải qua màn giao chiến chớp nhoáng lúc ban nãy, bọn chúng đã hiểu rõ cái tên thiếu niên kia trông nhỏ tuổi thế thôi, nhưng lại chẳng phải cái hạng người thiện lương gì. Hắn ta không chỉ có ánh mắt độc ác, mà ra tay cũng vô cùng hung hiểm, không hề giống như mấy cái tên đệ tử non nớt của Bắc Thư Linh Viện trước đây đã từng chết ở trong tay bọn chúng. Nếu vẫn còn mang theo tâm tính khinh thường thì e rằng không chỉ một mà cả bốn người đều sẽ phải chôn thây tối nay đấy. Mục Trần đang xuyên qua rừng sâu, hắn ta thản nhiên nhìn xuống vết máu ở trên ngực. Đó chỉ là một cái vết thương ngoài da nhỏ nhỏ, chẳng có gì đáng ngại cả. Một đòn hồi mã thương ban nãy đã thành công đúng như mong đợi. Xem ra lúc nãy giả đỏ cũng khá là hiệu quả rồi. Thoáng nhìn qua ba kẻ truy đuổi ở phía sau, bây giờ đã trở nên cẩn thận hơn. Tốc độ di chuyển cũng đã chậm đi nhiều. Điều này lại khiến cho hắn ta có càng thêm nhiều thời gian để chuẩn bị. Như vậy thì tiếp theo, chúng ta sẽ chân chính đổi chỗ thợ săn và con mồi cho nhau nhé. Mục Trần thì thào lẩm bẩm, nhìn thoáng qua rừng rậm ở chung quanh, thỉnh thoảng trông thấy vài cặp mắt thú đỏ tươi sáng rực. Đó chính là những con linh thú trú ngụ ở bên trong Bạch Long Khâu này. Khóe môi Mục Trần nhếch lên một cách quỷ dị nguy hiểm, rồi liền nhắm thẳng hướng có nhiều đôi mắt đỏ mà phóng đi. Bóng đêm phủ kín rừng rậm, ba bóng đen xuyên qua không trung. Bọn chúng đã thành lập đội hình phòng ngự hỗ trợ, một người đi trước, hai người đi phía sau. Cơ thể lúc nào cũng toát ra linh lực hùng hậu, ánh mắt cảnh giác đề phòng chung quanh. Hả? Đột nhiên, người đi phía trước liền vung tay lên. Cả ba liền dừng lại, nhảy xuống một khoảng đất trống. Ở nơi đó đang có hai cái xác thú, máu tươi nóng bỏng còn đang chảy ra rào rào. Hiển nhiên vừa mới bị giết chết. Là tiểu tử kia đã làm. Kẻ đã bị Mục Trần cắt hết 5 ngón tay, nghiến răng nghiến lợi nói. Xem ra hắn ta đã gặp phải linh thú vây công. Như vậy thì tốc độ sẽ giảm nhiều. Chúng ta phải nắm chắc cơ hội này. Đúng. Hai gã kia cũng gật đầu tán thành. Rồi ba người lại tiếp tục phóng đi. Chặng đường truy đuổi kế tiếp, bọn họ cũng nhanh chóng trông thấy vài cái thi thể linh thú vừa mới chết. Thỉnh thoảng lại còn có vài mảnh quần áo bị cắn xé tả tơi. Tất cả thứ đó chắc chắn đều là của cái tên tiểu tử kia. Xét theo những dấu vết này thì hắn ta đang càng lúc càng bị nhiều linh thú truy sát hơn, mà khoảng cách truy đuổi cũng có vẻ đã càng lúc càng gần. Sợ hãi ba người ở sau lưng truy sát, cho nên dấu vết chiến đấu, dấu máu và quần áo bị cắn xé đều không kịp xóa đi. Đuổi theo chừng 10 phút nữa thì ba người lại dừng bước. Bọn họ trông thấy một con hùng sư màu vàng óng đang nằm bất động ở trên đường. Nó đã bỏ mình rồi, mà cái miệng to lớn dữ tợn đầy răng nhọn của nó đang ngậm chặt lấy một thanh trường kiếm màu xanh. Là kiếm của thằng nhóc kia. Một tên liền cất tiếng khi trông thấy cái thanh kiếm quen thuộc đã lấy mạng của đồng đội. Tên nhóc này không may gặp phải Kim Viêm Sư. Linh thú này chiến lược ngang ngửa dùng tiên cảnh trung kỳ. Chúng ta muốn đối phó với nó thì cũng phải hao tốn không ít khí lực. Khó trách hắn ta ngay cả linh cụ cũng phải bỏ lại. Một tên cười lạnh nhận xét. Đột nhiên vào lúc này, một tiếng thú rống trầm thấp đã vang lên, linh lực dao động cũng chuyển tới. Hắn ta lại gặp phải linh thú rồi. Mau, lần này đã rất gần, có thể đuổi theo hắn. Nghe thấy tiếng thú kêu, cái tên bị chặt ngón tay liền vui mừng la lên. Cả ba người cùng phóng đi, trong đó có một tên cũng không quên tiến tới, muốn lấy đi thanh kiếm ở trong miệng hùng sư. Đây là một kiện linh cụ trung phẩm, uy lực rất không tồi, bỏ lại thì quá là đáng tiếc. Thế nhưng khi bàn tay hắn ta vừa chạm tới thanh kiếm, còn chưa kịp rút nó ra, thì thi thể của Kim Viêm Sư liền đột nhiên nổ tung, máu thịt văng tứ tán. Một cái bóng đỏ tươi đầy máu, giống như ác quỷ, từ bên trong thi thể liền chui ra, áp sát tới tên áo đen, song chỉ cũng đâm ra, kim quang lóe sáng, dao động sắc nhọn xuyên qua cổ họng, trong ánh mắt kinh hoàng sợ hãi của tên kia. Thân hình hắn ta lắc lư rồi đổ vật ra đất, hai mắt tràn ngập vẻ khó tin. Thân ảnh đầy máu thì cúi xuống, cầm lấy thanh trường kiếm lên, nhìn vào cái xác vô hồn đã bất động, sau đó liếc sang hai kẻ còn lại, vẫn đang hoảng sợ sững người. Mục Trần lau đi vết máu trên gương mặt đánh ác, rồi cười nhạt. Nét cười của hắn ta, trong mắt của hai tên kia bây giờ, lại cực kỳ đáng sợ. Không khác gì một con huyết quỷ vừa mới chui lên từ huyết ngục. Cả bọn đã cẩn thận tới như thế, vậy mà vẫn không thể tránh khỏi quỷ kế của tên này. Thủ đoạn khó lường tới bậc này, thật sự khó lòng phòng bị được. Kế tiếp là các ngươi. Mục Trần chỉ kiếm ra, thanh kiếm màu xanh rung lên, phát ra những tiếng ung ung thanh thúy đáng sợ. Bốn người bây giờ đã chết hai,